Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 447, gian nan thủ thắng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La từ lên đường dã khu đi tới đường sông cửa vào. Lúc này, Tony lập tức phải đến rồi. Giống như Long liền ra hiệu Hao động thủ trước. Hao trực tiếp mở ra trung cực kỹ năng có thể từ tháp tiếp theo vọt nhảy hướng Phổ Franco. Phổ Franco giống như đã sớm liệu đến Hao chiêu này, một cái quýt ăn hết, khống chế hiệu quả lập tức tiếp xúc. Lúc này, dưới chân hắn đã trải qua xuất hiện một đạo hỏa diễm gió lốc, trực tiếp đem hắn thổi lên trời. Ác trạng thái giống như Long nhanh chóng cận thân, hai kỹ năng tiếp tục giảm tốc độ Phổ Franco. Hao gấp đi theo lên công kích Phổ Franco. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện một cái thẻ bài vòng mà là Thôi Serai trung cực kỹ năng có thể thoát ly khống chế Phổ Franco, lập tức tại chỗ mở ra đại chiêu. Giống như Long cùng Hao lập tức bị từ trên trời giáng xuống đạn pháo vây quanh. Lúc này, Hao sau lưng một cái màu tím cái bóng xuất hiện, là Evelyn, nàng thế mà cũng mai phục tại nơi này. Giống như Long ám đạo không tốt, cấp tốc đối với Phổ Franco dùng hết ba kỹ năng cho mình khoác lên một cái hộ thuẫn. Lúc này, Thôi Serai đã trải qua xuất hiện, một chương thẻ vàng đem Hao định thân. Vừa vặn Tony lúc này đã trải qua chạy đến, một kỹ năng hai kỹ năng liền thả, đem đã trải qua tàn huyết Phổ Franco đưa về suối nước. Bất quá lúc này Hao bởi vì nộ khí hao hết sạch, biến trở về Bruce Banner trạng thái, trực tiếp bị Evelyn trong nháy mắt đưa về suối nước, nhân số trong nháy mắt san bằng. Nhưng là giống như Long cùng nắm ngươi đều đã cùng đối diện cận thân. Evelyn trong nháy mắt khống chế Tony, Thôi Serai sợi tổng hợp bài cũng rơi vào Tony trên người. Tony trong nháy mắt tàn huyết, giống như Long trực tiếp sử dụng trung cực kỹ năng có thể muốn đem Thôi Serai cùng Evelyn choáng ở. Nhưng là thẻ bài thẻ vàng đã trải qua rơi vào Tony trên người, chỉ còn lại có giống như Long nhất cá nhân. Cho dù có 2 giây cũng không đủ đem Thôi Serai hoặc là Evelyn đưa về suối nước. Sau khi suy nghĩ một chút, giống như Long tại chỗ hoán đổi trạng thái. 2 giây thoáng qua một cái, Tony chỉ tới kịp dùng một chút một kỹ năng liền bị Evelyn đưa về suối nước. Bất quá cái này cũng cho giống như Long tranh thủ thời gian. Giống như Long trạng thái lại đổi hoàn tất, hai kỹ năng trong nháy mắt mở ra đem hai người choáng ở. Tiếp lấy một kỹ năng bổ tổn thương. Lúc này, song phương binh tuyến đã đến, nhưng là bởi vì ba người vị trí càng tới gần giống như Long bọn hắn bên này, cho nên tại lính quèn công kích đến, giống như Long trước đem Evelyn đưa về suối nước, đồng thời dùng ba kỹ năng đối với Thôi Serai tạo thành tổn thương vì chính mình khôi phục hơi có chút sinh mệnh giá trị. Thôi Serai khống chế giải trừ sau lập tức một chương thẻ vàng rơi vào giống như trên thân rồng. Giống như Long bị định tại nguyên chỗ. Lúc này Thôi Serai phát hiện binh tuyến mục tiêu công kích đã trải qua rơi xuống trên người hắn, đành phải tạm thời thối lui về phía sau. Lúc này, Hao cùng Phổ Franco hai người đều lên tuyến, giống như Long liền cùng Thôi Serai đều hồi suối nước. Cùng lúc đó, ven đường một người kiên trì Silver bị đối phương áp chế phía dưới lui giữ hai tháp. Nửa phút đồng hồ sau đối phương hai người trực tiếp hủy đi tháp. Bất quá còn tốt chính là, phổ thông cổ lạp ngừng lại cũng đem đối diện tháp phòng ngự hủy đi. Cái kia Evelyn thực sự là quá giảo hoạt rồi, lại thêm nàng có ẩn thân kỹ năng, chúng ta căn bản không thể sớm phát hiện nàng. Tony phàn nàn nói, không biết vì cái gì, hạp cốc này bên trong mặc dù có trinh sát thủ vệ, nhưng lại không có chân thị thủ vệ cùng thần dụ cải tạo. Nếu như vậy, đối mặt ẩn thân đơn vị bọn hắn thật vẫn không cách nào sớm phát hiện. Vừa rồi một lần kia, nếu không có một cái Evelyn, coi như thôi Sarai tới trợ giúp bọn hắn cũng có thể đem hai người giải quyết hết. Chúng ta bây giờ đi từ nhỏ Long, giống như Long nghĩ nghĩ nói ra, lúc này Silver vừa vặn đã trở về, ba người liền cùng đi đến rồi tiểu Long nơi đó, sớm làm xong tầm mắt về sau, giống như Long tam người liền bắt đầu đánh Long. Gray không tư cùng Lô Si Ông diệt một đợt binh sau giống như nghĩ tới điều gì liền tới đến rồi đường. Sông phát hiện giống như Long bọn hắn, lúc này giống như Long bọn hắn đã đem tiểu Long lượng máu đánh một nửa. Hiện tại từ bỏ thật sự là không có lợi lắm. Lúc này, thôi Sarai cũng từ dã khu đi ra, giống như Long tâm bên trong có một loại cảm giác xấu. Sau một khắc, hắn lập tức dùng hai kỹ năng phóng tới Lô Si Ông cùng Gray không tư. Ngay sau đó, Evelyn cùng thôi Sarai liên thủ công kích Tony. Nguyên bản bị tiểu Long đánh chỉ còn lại có một nửa HP, Tony trực tiếp được đưa về suối nước. Nhưng là lần này, Evelyn cũng bạo lộ ra. Trong nháy mắt bị tiểu Long mục tiêu phong tỏa. Giống như Long bên kia trước tiên choáng ở Gray không tư cùng Lô Si Ông hai người quay người đem một kỹ năng và ba kỹ năng ném vào Evelyn trên người. Silver trên người xuất hiện hộ thuẫn, HP cũng khôi phục một chút, mặc kệ tiểu Long trực tiếp đối với Evelyn bắt đầu rồi công kích. Lúc này Gray không tư cùng Lô Si Ông khống chế đã trải qua giải trừ. Hai người trực tiếp xông đi lên, mục tiêu trực chỉ giống như Long trong nháy mắt mở ra trung cực kỹ năng có thể. Tủ lạnh lấy Silver tới gần muốn liên thủ trước đem Evelyn giải quyết. Lúc này, một mảnh hỏa diễm khu vực xuất hiện ở dưới chân mọi người. Là cổ lạp ngừng lại trung cực kỹ năng có thể. Nguyên bản bị chậm lại thôi Sarai đám người căn bản không rút lui kịp cái phạm vi này. Evelyn thì là bởi vì HP duyên cớ trước tiên trở về suối nước. Tiếp theo, cổ lạp ngừng lại từ trong bụi cỏ đi ra. Ba cái kỹ năng trực tiếp đưa thôi Sarai về nhà. Lúc này, Silver bởi vì bị tiểu Long tiếp tục công kích, lại bị Gray không tư trung cực kỹ năng có thể trong số mệnh. Trực tiếp hồi suối nước, tiểu Long giờ phút này đã đem mục tiêu đặt ở giống như trên người Long. Giống như Long ám đạo không tốt. Lúc này, Lô Si Ông cùng Gray không tư sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cùng một chỗ đối với giống như Long phát động công kích. Liền một bên cổ lạp ngừng lại công kích cũng không để ý. Lúc này, một nguồn năng lượng pháo trực tiếp bắn tới. Đem Lô Si Ông cùng tàn huyết tiểu Long cùng một chỗ giết chết. Là sống lại Tony. Gray không tư thấy thế muốn chạy trốn. Giống như Long lập tức dùng hai kỹ năng lưu lại hắn. Cổ lạp ngừng lại tiến lên hoàn thành đánh giết. Bất quá lúc này, lên đường liên tiếp truyền đến hau bị đánh giết cùng lên đường một tháp bị phá nhắc nhở. Giống như Long nhất cắn răng liền cùng cổ lạp ngừng lại cùng Tony cùng một chỗ đem đối phương ven. Đường một tháp thoái thác sau đó lập tức trở về suối nước. Trở lại suối nước sau liền thấy được Bruce Banner, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tên kia. Hắn luôn có thể bắt được ta biến thân cơ hội đánh ra số lớn tổn thương. Bruce Banner bất đắc dĩ, nói đến, đây cũng là Bruce Banner bây giờ nhược điểm. Một khi nộ khí tiêu hao hết, không thể duy trì hao trạng thái. Công kích của hắn, phòng ngự, tốc độ cũng lớn biên độ suy yếu. Hơn nữa hắn có hay không công kích từ xa đùa nghịch thủ đoạn. Cho nên từ đầu đến cuối một mực bị phổ Franco đè lên đánh. Giống như Long nói đến, chúng ta bây giờ liền cùng một chỗ hủy đi đối phương phổ thông. Chúng ta đã trải qua không có ưu thế gì. Năm người cùng đi ra suối nước, mà đối phương chỉ có ba cái người ở chính giữa đường hai tháp phòng thủ. Bất quá vô luận là thôi Sarai vẫn là Lô Si Ông hoặc là Gray không tư đều là công kích từ xa hào thủ. Thanh binh tốc độ cũng không chậm, giống như Long bọn hắn rằng co thêm vài phút đồng hồ cũng không thể hủy nhà hai tháp. Ngược lại lên đường hai tháp bị phổ Franco liên thủ với Evelyn hủy đi. giống như long thay thế chuyển đổi thành ác trạng thái, trực tiếp xông về phía ba người. Ba người vội vàng lui lại, tháp phòng ngự mục tiêu trong nháy mắt liền chuyển tới giống như trên thân rồng. Lúc này, Phổ Franco đại chiêu từ trên trời giáng xuống, mà Lô Hương cùng Gray không tư trung cực kỹ năng có thể cũng không chút lưu tình hướng giống như long bọn hắn chút xuống. Các ngươi hủy đi tháp, nhanh, giống như long hét lớn một tiếng. Một kỹ năng và ba kỹ năng vội vàng ném về phía Thôi Serai ba người. Cắt đứt Lô Siung kỹ năng, trên người nhiều hơn một tầng hộ thuẫn. Bất quá, giống như long cũng không có chịu đựng mấy giây liền bị đưa về suối nước. Nhưng là hai tháp cũng bị hủy đi, hào nộ khí tích lũy đầy. Trực tiếp biến thân đại chiêu rơi vào Thôi Serai ba người sau lưng. Tiếp lấy cổ lạp ngừng lại cùng Tony trung cực kỹ năng có thể đem ba người trực tiếp đưa về suối nước. Chạy tới Evelyn cùng Phổ Franco thì là tại hao trọi cứng. Cái khác ba cái người điên cuồng công kích đến hồi suối nước bất quá hao cũng bởi vậy tử vong. Tiếp lấy bốn người thừa cơ đem cao điểm tháp cùng tiểu thủy tinh hủy đi. Có một đường binh tuyến ưu thế về sau. Giống như long phục sinh sau mang theo Tony bọn hắn đem đại long cấp tốc đánh dụng. Phổ thông vọt thẳng hướng đối phương quê quán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.